Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 694, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 694 nghe vậy, phong thái của Trừ Chấn Phong nghiêm túc vẻ mặt miễn cưỡng dịu đi một chút phân ra một nửa nhân viên đi hỗ trợ chú hai. Chấm, Trừ Chấn Phong nói xong, cũng không chần chừ nữa, ra hiệu cho tài xế lái xe lập tức tiếp tục đi về hướng cảng. Vệ Nam truyền lại lời chỉ dẫn của mình, ba chiếc ô tô đi sau lập tức quay đầu chạy ngược chiều. Với sự chậm trễ này, mẹ con Tần Hoài An đã đến bến cảng. Bé con ngồi đây đợi mẹ đi lấy vé. Tần Hoài An ra hiệu cho Thiên Nam đợi ở khu vực nghỉ ngơi với túi sách của cô một lúc, sau đó cô quay người đi đến quầy bên cạnh để lấy vé. Ngay khi nhận được vé và chuẩn bị trở lại khu vực nghỉ ngơi, Tần Hoài An thoáng thấy đằng xa có vài bóng người đang đi về phía mình. Bây giờ cô ấy vô cùng cảnh giác, gần như ngay lập tức phán đoán rằng những người đó có vấn đề. Tần Hoài An sững sờ, nhanh chóng quay lại bên cạnh Thiên Nam. Bé con, có kẻ xấu ở đây, chúng ta phải lên tàu ngay lập tức. Nói xong, cô bế con lên rồi chen vào chỗ đông người. Càng đông người qua lại, có thể che giấu tốt dấu vết của hai mẹ con. Nhưng đây không phải là biện pháp tốt, bởi vì Tần Hoài An đã phát hiện ra những người đó đã cho người giám sát lối vào con tàu. Tần Hoài An nhíu mày nhẹ, trong mắt hiện lên ý nghĩ. Cô cúi đầu nhìn lướt qua tấm vé trên tay, suy nghĩ một tí rồi lặng lẽ quay lại phòng vé, mua một vé mới. Vẫn còn 2 phút để lên thuyền, những người đã mua vé lần lượt bắt đầu lên thuyền, nhưng Tần Hoài An và Thiên Nam không đến đó. Tần Hoài An ném tấm vé trong tay xuống đất đem Thiên Nam đi trốn trước. Một lúc sau, một giọng nói vang lên trên bộ đàm. Hành khách tên Tần Hoài An, vé của quý khách đã bị thất lạc, vui lòng đến trạm dịch vụ hành khách để nhận. Dòng phát thanh này vang lên trong nửa phút, mấy người canh giữ cửa thuyền, nghe thấy tên Tần Hoài An, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, một số người ngay lập tức đến trạm dịch vụ. Tần Hoài An liền kéo Thiên Nam đi, lợi dụng cơ hội này, lập tức trà trộn vào đoàn người lên thuyền, thành công bước lên đường lên thuyền. Không đợi Tần Hoài An thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét, bọn họ ở đây này, mau lên, đừng để cô ta chạy mất, hỏng rồi, mẹ ơi, họ đã nhìn thấy chúng ta. Thiên Nam thì thầm nói, Tần Hoài An cảm thấy không ổn, không khỏi quay đầu nhìn lại ôm con trai vào lòng nhanh chóng lên thuyền. Mấy người đó đuổi theo họ và họ đi thẳng qua cổng an ninh. Này, các anh muốn làm gì? Bảo vệ càng lập tức xuất hiện hét lên một tiếng để ngăn, sau đó liền xông lên ngăn cản. Cách chương.